Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Mình là Charlie, đem đến những giây phút thư giãn cho bạn, cho tôi, cho chúng ta. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Sự Ý Lại Nguy Hiểm, tác giả Kim Cương Quyển, diễn đọc Charlie, thể loại hiện đại, phong ngự, sủng, happy ending. Nhân vật chính: Ninh Quân Diêm, công chiếm hữu, cố chấp quá khứ. Trần Vận Thành, thụ dịu dàng tốt bụng. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 53. Sáng hôm sau, lúc Trần Vận Thành dậy, Ninh Quân Diêm còn chưa thức giấc. Rất hiếm khi anh thấy hắn ngủ nướng. Xem ra tối qua hắn uống nhiều rượu thật. Đi mua bữa sáng cho Ninh Quân Diêm về. Trần Vận Thành ngồi một mình bên bàn ăn. Anh chợt nghĩ không biết lát nữa phải đối diện với hắn thế nào, bèn dọn dẹp mọi thứ rồi ra ngoài. Trùng hợp thấy Trần Vận Thành vừa ra khỏi nhà thì cặp vợ chồng hôm bữa đến xem tiệm tạp hóa gọi điện tới, nói rằng họ đồng ý với mức giá thuê mà anh đưa ra. Trần Vận Thành mất cả buổi sáng để xử lý xong chuyện sang nhượng mặt bằng. Vì anh chỉ cho thuê lại nên còn phải liên hệ với chủ bất động sản để ký hợp đồng chuyển nhượng. Bận tối tăm mặt mũi đến tận trưa, cuối cùng Trần Vận Thành cũng nhận được tiền cọc một nắm. Sau khi nhận số tiền này, anh định gộp chung với chỗ tiền trả hàng hôm trước, chuyển hết cho Ninh Quân Diên để trả nợ. Anh nhắn tin hỏi số tài khoản ngân hàng. Hắn không nói gì nhiều mà gửi luôn cho anh. Trần Vận Thành đứng bên đường nhìn tiệm tạp hóa nhỏ kinh doanh 2 năm của mình lần cuối. Lúc chuẩn bị rời đi, anh thấy cô bé móc túi ở đường cái đang đứng cách đó không xa, nhìn mình chăm chú. Trần Vận Thành không ngượng, vẫy tay gọi. Lại đây! Cô bé nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảnh giác, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới. Chủ đóng cửa rồi ạ. Trước khi Trần Vận Thành nói gì đó, cô bé đã mở lời hỏi. Sau này không còn bánh mì để bán cho cháu nữa rồi. Mặt cô bé không mang cảm xúc, nghe anh nói thế. Em chỉ khẽ đá. Dạ. Cháu tên là gì? Cô bé không trả lời. Trần Vận Thành kiên nhẫn hỏi tiếp. Cháu có người thân không? Ai bảo cháu ra đường ăn trộm vậy? Nghe vậy, cô bé lập tức lùi lại hai bước. Cháu đừng sợ. Chú chỉ muốn hỏi thôi. Người bảo cháu đi ăn trộm không phải người thân của cháu có đúng không? Cô bé vẫn không trả lời. Chẳng còn cách nào. Trần Vận Thành lấy 100 tệ trong túi, đưa đến trước mặt cô bé. Em chỉ nhìn mãi, chứ không cầm lấy. Trần Vận Thành dúi tiền vào tay cô bé, nói nhỏ. Cháu giấu tiền này đi mà tiêu, khi nào đói thì mua đồ ăn, đừng nói cho người khác, biết chưa? Cô bé cúi đầu nhìn tờ tiền trong tay. Chú biết cháu sợ, nên không nói cho chú, nhưng nếu như người đó bắt cháu đi ăn trộm thì cháu có thể nói với chú cảnh sát. Dứt lời, Trần Vận Thành chỉ về phía ngã tư. Cháu thấy chú mặc áo vàng, đội mũ đằng kia không? Chú ấy là cảnh sát đó. Cô bé nhìn theo hướng tay anh. Trần Vận Thành chỉ vào cảnh sát giao thông đang điều hướng phương tiện. Đừng sợ, cảnh sát sẽ bắt người xấu đi, sẽ không ai làm cháu bị thương nữa. Trần Vận Thành xoa đầu cô bé như thể đang xoa đầu mình khi còn nhỏ. Cô bé cầm tiền, rời đi. Trần Vận Thành nhìn theo bóng lưng gầy của em, mãi lâu sau mới buông tiếng thở dài. Anh lấy điện thoại gọi cho Quang An Lâm. Gần đây y làm việc cho một tiệm sửa xe. Lúc anh gọi điện thì y đang giở tay, bảo anh qua ăn trưa cùng nhau. Trần Vận Thành đến tiệm sửa xe qua An Lâm làm việc. Hỏi một anh thợ đang kiểm tra xem y ở đâu. Người thợ nọ chỉ về phía chiếc xe hơi màu đen. Người nằm dưới gầm xe đang lúi húi làm việc, chỉ thò hai cái chân ra ngoài. Trần Vận Thành lại gần, đá vào đôi chân đang thò ra. Quan An Lâm lập tức trượt ra khỏi gầm xe, tay còn cầm cờ lê dính đầy dầu nhớt. Quan An Lâm mặc bộ đồng phục sửa xe màu cam, miệng ngậm điếu thuốc. Y nhìn Trần Vận Thành, nói, đợi tôi 2 phút, rồi lại trượt vào trong gầm. Cuối cùng, Trần Vận Thành đợi gần 10 phút, Quan An Lâm mới cởi được áo đồng phục, thay sang áo khoác bông màu đen của mình. Bên dưới vẫn mặc quần đồng phục màu cam, đi cùng Trần Vận Thành đi ăn trưa ở tiệm gần đó. Tóc Quan An Lâm đã dài hơn so với hồi mới ra tù, nhưng vẫn còn rất ngắn, còn nhìn thấy da đầu. Trần Vận Thành nhìn tóc y, đột nhiên nhớ ra mình định đi cắt tóc ngắn từ rất lâu rồi. Anh nghĩ nếu mình cắt ngắn như Quan An Lâm, nên Quân Diên sẽ không thể túm tóc anh mà cưỡng hôn như tối hôm qua nữa. Quan An Lâm đưa đũa cho anh. Sao ngồi ngay ra thế? Trần Vận Thành lắc đầu. Công việc của cậu dạo này thế nào rồi? Vẫn thế thôi. Nếu không sửa xe thì đi làm shipper, chẳng chết đói được đâu. Tết năm nay cậu tính thế nào? Quan An Lâm ngẩn người nhìn bàn ăn, y gọi ba món. Vì bây giờ là giờ cao điểm của quán, nên vẫn chưa món nào được bưng lên cá. Y nói, được nghỉ 10 ngày, tôi muốn về nhà một chuyến. Khác với Trần Vận Thành, Quan An Lâm có người thân. Bố mẹ y và cô em gái học cấp 3 vẫn đang ở quê nhà. Anh có người bạn mới mở một gian hàng ở trung tâm thương mại phía bắc thành phố, bán đồ với thuốc lá. Ông ấy bảo anh đến làm quản lý. Cậu thấy được thì qua Tết về đấy làm với anh không? Quan An Lâm nhìn anh. Trọng tiệm hả? Có lẽ phải gửi hàng cho khách nữa. Công việc cụ thể thì có thể bàn bạc sau. Quan An Lâm không đáp lời. Không phải vội đâu, dù sao gian hàng bên đó vẫn chưa rửa xong. Cậu cứ đợi hết Tết rồi cân nhắc. Cuối cùng những món họ gọi cũng được bưng lên. Có hai đĩa thức ăn và một bát canh. Hai người ngồi ở bên bàn bên vỉa hè. Quan An Lâm bảo chủ tiệm mang cơm trắng lên luôn. Y bưng bát cơm, hỏi Trần Vận Thành. Trước đây tôi bảo anh đến chỗ tôi ở, anh không định đến hả? Trần Vận Thành lúng búng đá. Bây giờ ở tạm chỗ bạn tôi cũng được. Anh bạn kia của anh làm nghề gì thế? Bác sĩ. Bây giờ bác sĩ giàu thế cơ à, chắc nhận nhiều phong bì lắm nhỉ? Trần Vận Thành ngẩng đầu nhìn Quan An Lâm. Nhà anh ấy giàu sẵn rồi, cậu đừng suốt ngày ác cảm với anh ấy như thế. Quan An Lâm khịp mũi tỏ vẻ coi thường. Sao anh lại quen được người bạn làm bác sĩ nhà giàu như thế? Chẳng nghe nhắc tới bao giờ. Trần Vận Thành hơi do dự. Anh ấy giống Chu Ngạn. Quan An Lâm không hiểu. Giống Chu Ngạn là sao? Anh quen Chu Ngạn thế nào thì quen ấy như thế. Quan An Lâm nớt người. Y nghe Trần Vận Thành kể ngắn gọn chuyện hồi nhỏ. Không ngờ ngoài Chu Ngạn còn có một người nữa cũng trải qua chuyện giống anh. Y vô thức nói. Vậy bắt cóc đem bán hả? Trần Vận Thành gật đầu. Quan An Lâm không nói gì nữa, xúc một thìa gà xào giá rồi vả cơm vào miệng. Mãi lâu sau y mới không cam lòng nói một câu. Thế nên đám người như tôi mới khác họ. Khác gì cơ? Khác về vị trí trong lòng anh. Chẳng hạn như Chu Ngạn, gã luôn quan trọng với anh hơn. Trần Vận Thành không tiếp lời y. Ăn hết cơm và nửa bát canh, Trần Vận Thành cảm thấy hơi nóng, bèn mở mấy cúc áo đầu ra. Quan An Lâm bỏ bát xuống, nhìn chằm chằm vào cổ anh, ngớ người. Ban đầu Trần Vận Thành không để ý, cho đến khi Quan An Lâm mở lời hỏi. Anh có bạn gái rồi hả? Vậy cơ? Trần Vận Thành ngơ ngác. Quan An Lâm chỉ vào cổ anh. Trần Vận Thành sờ cổ, vẫn không hiểu ý của đối phương. Quan An Lâm tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Vết trên cổ anh không phải do con gái cắn, thì chẳng lẽ bị muỗi đốt sao? Tầm này mà vẫn còn muỗi hả? Trần Vận Thành đột nhiên nhớ tới mấy nụ hôn của Ninh Quân Diên trên cổ mình. Mặt lập tức đỏ bừng. Anh luống cuống kéo cổ áo lên để che đi, lại cảm thấy làm thế mất tự nhiên quá. Đỏ mà cái gì? Có bạn gái thì sao đâu? Anh cũng đến tuổi rồi mà. Không phải. Chưa gì Trần Vận Thành đã vội vàng phủ định. Thế đấy là vết gì? Anh đi chơi dạo hả? Trần Vận Thành chẳng giải thích rõ được. Không phải đâu. Quan An Lâm không gặn hỏi nữa, y bưng bát canh lên uống, chê canh nhạt nên lại bỏ xuống. Tôi vốn định giới thiệu em gái tôi cho anh. Cậu điên hả? Em gái cậu mới có tí thu đầu thôi. Tâm trạng của Quan An Lâm có vẻ tuột dốc. Đúng rồi, giá như em tôi lớn hơn chút nữa thì tốt biết mấy. Ăn xong, Quan An Lâm tranh trả tiền. Lúc tạm biệt, y hỏi Trần Vận Thành. Tết năm nay định làm gì? Y biết anh không có người thân. Để xem đã. Có muốn về quê với tôi không? Về làm gì? Gặp em gái tôi. Cút đi, ông tướng. Trần Vận Thành mắng. Không đi, cậu tự đi mà về. Quan An Lâm không giận, vẫy tay chào anh. Trước khi về quê, tôi sẽ gọi cho anh. Làm việc nghiêm chỉnh nhé. Hai người tạm biệt nhau ở ngã tư đường. Quan An Lâm chậm rãi đi bộ về tiệm sửa xe. Trần Vận Thành đứng bên đường một hồi, quyết định đi cắt tóc. Anh rẽ vào tiệm cắt tóc nhỏ gần đó, cắt gọi sấy về hết 15 tệ. Anh nói với thợ cắt tóc. Cắt ngắn một chút nhé. Ngắn chừng nào? Trần Vân Thành nhớ lại xem tóc Quan An Lâm ngắn đến đâu. Cứ ngắn vào, để người ta không tóm được tóc ấy. Thợ cắt tóc nhìn anh, tò mò hỏi. Sợ để đánh nhau bị giật tóc hả? Trần Vân Thành trộm nghĩ, sợ bị người ta túm tóc cưỡng hôn thì có. Nhưng anh nhìn gương, gật đầu. À. Lúc cắt tóc xong, mới hơn 3 giờ chiều. Trần Vân Thành lượn đờ bên ngoài gần hết ngày. Đến khi không còn nơi nào để đi nữa, mới lên tàu đi ngầm về nhà. Sau khi vào nhà, thấy phòng khách không có ai. Anh nhón chân đi về phía phòng ngủ của Ninh Quân Diên. Cửa phòng hắn khép hờ, anh khẽ đẩy ra một chút. Nhìn vào trong thì thấy không có ai. Chăn gói được gấp gọn gàng phẳng phiu, hình như ga giường được thay rồi. Tìm tôi hả? Lúc Trần Vận Thành định quay lại thì đột nhiên có tiếng nói sau lưng. Anh sợ tới mức dựa sát vào tường, tim đập thình thịch. Sau đó thấy Ninh Quân Diên đứng đằng sau. Hắn mặc một chiếc áo len trắng và quần thun màu nâu nhạt, tay cầm cốc cà phê, trông rất thư thái. Hắn uống một ngụm cà phê, vẫn cứ dán mắt vào anh. Trần Vận Thành hỏi, anh đang làm gì thế? Ninh Quân Diên nhìn lên đầu anh. Em cắt tóc rồi hết. Nghe vậy, Trần Vận Thành xoa mái tóc ngắn tủn của mình. Ấn một chút là chạm được ngay vào da đầu. À, không phải anh bảo nên cắt tóc rồi hết. Ninh Quân Diên chẳng tỏ vẻ gì. Ừ, rất gợi cảm. Động tác sờ tóc của Trần Vận Thành lập tức khựng lại. Hết chương 53. Chương 54. Trần Vận Thành không biết nên nói gì với Ninh Quân Diên. Anh về phòng mình, vừa mở cửa ra thì thấy mấy cái túi giặt đặt trên giường. Khi lại gần xem, anh thấy có một túi đầy quần lót nam, mấy túi còn lại toàn là quần áo mới. Có một cái áo len lông cừu, hai cái sơ mi, một cái quần dài và một áo khoác lông vũ rất dày. Kiểu dáng khá giống với áo của Ninh Quân Diên, hình như cùng một hãng. Trần Vận Thành lấy hết quần áo ra, không cái nào còn mát. Anh vội vàng chạy đến phòng đọc sách tìm Ninh Quân Diên. Anh mua chỗ quần áo kia cho tôi hả? Ninh Quân Diên đang đọc gì đó trên laptop, nghe vậy bèn ngẩng đầu nói. Ừ, mới sáng ngày ra đã không thấy em đâu, tôi đành đi mua một mình. Sao anh mua nhiều thế? Thấy đẹp thì mua thôi. Không cần đâu, tôi có quần áo rồi. Ninh Quân Diên dịch ghế ra một chút. Quần lót của em thì rách rồi. Thế mua mỗi quần lót thôi là được, mua mấy cái khác làm gì? Anh đem trả lại đi. Rồi cắt hết mát rồi. Cắt mát rồi thì chắc chắn không trả hàng được. Hơn nữa Ninh Quân Diên cũng chẳng mặc vừa quần áo cỡ này. Trần Vận Thành hơi buồn bực. Anh quay về phòng, lấy điện thoại ra tra hàng áo khoác mà hắn mua. Mới biết cái áo có giá gần 3.000 tệ. Anh lập tức cảm thấy đau đầu, cầm áo khoác lên, nhưng không biết phải làm sao cho phải. Lúc này, Ninh Quân Diên đi vào, hỏi. Em không thích hả? Anh nhận được tiền tôi gửi chưa? Thấy thì nhắn rồi. Trần Vận Thành thấy hơi bực mình. Anh lấy hết chỗ tiền tôi gửi để mua quần áo cho tôi hả? Hắn lắc đầu. Tất cả chỗ này chưa đến 10.000 tệ. Trần Vận Thành ném áo khoác lên giường. Tôi không cần quần áo đắt tiền như thế này. Quần áo 3.000 tệ với 300 tệ. Mặc lên người đâu có khác gì đâu. Em giận hả? Ninh Quân Diên hỏi. Đúng là Trần Vận Thành giận thật, nhưng anh lại thấy không thể trút giận lên Ninh Quân Diên. Hắn chỉ lấy tiền của mình và mua quà cho anh thôi. Ninh Quân Diên ôm lấy anh từ đằng sau, kề sát tai anh. Vậy lần sau em đi mua với tôi nhé. Chọn kiểu nào mà em thích đó. Không phải do kiểu dáng. Hắn hôn vành tay Trần Vận Thành, chợt thấy mái tóc ngắn tủn của anh cọ lên má mình ngơ ngứa. Cầm lòng chán đặn, hôn lên đầu anh. Có vấn đề gì thì em cứ nói, đừng giận. Trần Vận Thành cảm thấy mình không thể giận được nữa. Anh đứng trong phòng một hồi, rồi kéo cái tay đang ôm eo của Ninh Quân Diên ra, cầm quần lót mới trên giường lên. Ninh Quân Diên bảo, giặt đã rồi hẳn mà. Ờ, Trần Vận Thành ừ một tiếng, cầm quần lót vào nhà vệ sinh. Lúc giặt sạch sẽ xong đem phơi ở ban công, anh thấy ngoài đó đang phơi cái chăn ga của Ninh Quân Diên. Nhớ đến lý do thay ga giường, Trần Vận Thành không tài nào ngẩng đầu lên nói. Anh chẳng nỡ mặc những bộ quần áo mới kia, bèn treo hết vào trong tủ áo. Còn 2 tuần nữa là đến Tết âm lịch. Kể từ sau cuối tuần nọ, Ninh Quân Diên bận rộn hẳn, không ở nhà được mấy. Trong khi đó, Trần Vận Thành lại cực kỳ rảnh rỗi. Ngoài việc đi một chuyến đến xem tình hình lắp đặt gian hàng giúp Tôn Thức Lượng, thì chẳng có gì để làm. Anh bèn kiếm việc làm ngắn hạn, tranh thủ thời gian này, nhân công ít, tiền lương cao, kiếm được 2.000 tệ. Sau khi nhận lương, Trần Vận Thành mua cho Long Triển Vũ cây thuốc lá. Tối qua anh ta trực ca đêm, hôm nay bận chạy việc đến tận trưa mới được về nhà ngủ. Vừa mở cửa ra đã thấy Trần Vận Thành cầm cây thuốc lá đứng bên ngoài. Anh ta nói, làm gì thế? Đến chút Tết sớm hả? Trần Vận Thành đưa thuốc lá cho anh ta. Chúc anh năm mới vui vẻ trước. Vui cái quần què. Long Triển Vũ mời Trần Vận Thành vào nhà. Căn hộ của anh ta có 2 phòng ngủ, một phòng bếp, một nhà vệ sinh và một phòng khách. Khá gọn gàng sạch sẽ. Có đều trên bàn trà ngoài phòng khách bày la liệt vỏ lon bia và gạt tàn đầy tàn thuốc. Áo khoác vứt bừa trên sofa. Đúng phong cách căn nhà của đàn ông độc thân. Trần Vận Thành ngồi xuống, Long Triển Vũ với mái tóc bù xù đi vào bếp đưa nước pha trà. Một lát sau, anh ta bưng tách trà ra, nhưng trà nóng quá nên không uống ngay được. Long Triển Vũ chầm điếu thuốc, ngồi gác chân, tựa lưng ra sofa đơn. Chu Ngạn được chuyển nơi thủ lý rồi. Ở đây Chu Ngạn liên can đến vụ trộm cắp với nhiều đồng phạm, còn ở quê cậu ta lại mắc tội cố ý giết người. Sau khi thông qua quyết định của cơ quan có thẩm quyền, cuối cùng vụ án của Chu Ngạn được chuyển về cục cảnh sát ở quê cậu ta. Khi nào xét xử, sẽ xét xử cả tội giết người, lẫn trộm cắp, tòa án nhân dân thành phố đưa ra phán quyết. Trần Vận Thành gật đầu. Tầm bao giờ thì tiến hành thẩm vấn? Bây giờ hắn còn sớm, ít nhất cũng phải đợi thêm mấy tháng nữa. Trần Vận Thành hơi ngã người về phía trước, chống tay lên đầu gối, ngay người nhìn gạt tàn. Long Triển Vũ mặc kệ gạt tàn đã đầy, vẫn gãy tàn thuốc vào. Anh ta nói, tôi đã hỏi người quen bên viện kiểm sát với tòa án. Họ đều bảo Chu Ngạn dù có bị xử tử hình thì cũng là tử hình treo. Cậu không phải lo lắng quá đâu. Trần Vận Thành nhìn anh ta. Cảm ơn anh, cảnh sát Long. Long Triển Vũ phải tay cầm thuốc. Chuyện của Trần Văn Dũng dạo trước là do tôi không cân nhắc kỹ, liên lụy đến cậu. Trần Vận Thành lẳng lặng lắc đầu. Bây giờ cậu đang làm gì thế? Cần tôi giới thiệu việc làm cho không? Trần Vận Thành hơi tò mò. Anh giới thiệu được việc gì cho tôi? Long Triển Vũ ngáp một cái. Dạo trước thấy trong nhóm có nói đến chuyện tuyển ngựa gì đó. Cậu thấy ưng thì để tôi nghe ngóng cho. Không cần đâu. Trần Vận Thành thấy anh ta buồn ngủ díp cả mắt. Không muốn làm phiền nữa nên đứng dậy. Anh nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Hôm nào rảnh thì cùng nhau ăn bữa cơm. Long Triển Vũ đưa anh ra cửa. Trần Vận Thành đứng ngoài cửa nhìn anh ta, nói. Hút thuốc ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu. Thế sao cậu còn mua thuốc cho tôi? Sau đó, Long Triển Vũ phải tay. Thôi đi nhanh đi. Trần Vận Thành đi về phía thang máy, được vài bước lại quay về. Khi nào mở phiên tòa xét xử Chu Ngạn, anh có thể báo cho tôi không? Long Triển Vũ tựa cửa nhìn anh. Để tôi nghe ngóng giúp cậu, bao giờ có thời gian chính thức thì tôi bảo cho. Cảm ơn anh. Có việc gì cần giúp cứ gọi cho tôi. Trần Vận Thành cười đáo. Được. Hôm sau, Cố Giao Gia gọi điện cho Trần Vận Thành để bảo bé con nhà cô đã xuất viện. Cô định đưa bé con về quê trước Tết. Trần Vận Thành cảm thấy một mình cô xách theo hành lý, còn bé con nhỏ, dù ngồi xe khách hay đi tàu cũng rất nguy hiểm. Cuối cùng, anh mượn xe Ninh Quân Viên chở 2 mẹ con về quê. Cả chặng đường đều đi cao tốc, chỉ mất 3 tiếng đồng hồ lại tới nơi. Nhưng sau đó, Cố Giao Gia nhất quyết giữ Trần Vận Thành ở lại ăn cơm bằng được. Bố mẹ cùng anh trai cô cũng chuẩn bị cơm canh tươm tất. Anh không từ chối nổi, đành ở lại dùng bữa. Ăn xong, lúc ngồi riêng với Cố Giao Gia, Trần Vận Thành hỏi. Lúc mở phiên tòa xét xử Chu Ngạn, em có muốn đến dự không? Gương mặt Cố Giao Gia lộ vẻ mệt mỏi. Khi nào xét xử ạ? Chưa biết, nhưng anh nhờ bạn nghe ngóng rồi. Bọn em có thể đến dự không? Được chứ, Nếu em muốn đi thì lúc đấy anh đến đón em. Cố Giao Gia nhìn anh một lúc rồi hỏi, anh muốn em đưa con đi cùng có phải không? Trần Vận Thành gật đầu. Cô chợt bật cười. Vậy thì đi thôi, em đưa con đi gặp anh ấy, nói với con rằng đó là bố của con. Mặc dù không có tiền đồ gì, lại còn phạm pháp, nhưng tất cả những chuyện bố con làm đều vì con. Trần Vận Thành lắng lặng ngồi nghe cô nói. Cố Giao Gia đột nhiên gọi, anh Thành. Trần Vận Thành ngẩng đầu lên, mắt Cố Giao Gia đỏ hoe. Chỗ tiền hôm nọ em không trả anh ngay được, nhưng chỉ cần có tiền em nhất định sẽ trả lại cho anh. Không sao đâu, cứ để đó đã. Lúc về, Trần Vận Thành gặp tắc đường trên cao tốc, xe của anh nhích từng chút theo hàng xe dài dằng dặc. Anh mở radio, nghe MC nói chuyện về chủ đề năm mới. Ngồi trên xe một mình, nghe tiếng chuyện trò rôm rã, tự dưng anh cảm thấy hơi cô đơn. Trần Vận Thành nghĩ, nếu vẫn giữ nguyên ý định lái xe đường dài, liệu mình sẽ phải chịu cảm giác cô đơn trên suốt chặng đường như thế này chăng? Thực chất anh không phải người thích ở một mình. Anh ước ao có người thân kề bên trong khoảng thời gian trưởng thành, có thể cùng nhau đón Tết. Nhiều người hỏi vì sao anh lại quan tâm đến Chu Ngoạn như thế, bảo anh cứ mặc kệ cậu ta. Nhưng anh không buông tay được, bởi bao nhiêu năm qua, Chu Ngoạn là người duy nhất giống người nhà của anh. Những lúc năm hết Tết đến, chỉ có họ chẳng có nhà để về, nương tựa vào nhau giữa thành phố xa lạ. Tiếc thay, về sau ngay cả Chu Ngạn cũng không còn bên anh nữa. Trần Vận Thành tựa lưng vào ghế, ngắm ráng chiều đằng xa, nhìn sắc trời dần tối. Nghĩ tới Cố Giao Gia và đứa con thơ của Chu Ngạn, rồi nghĩ tới khoảng thời gian hơn 10 năm trong tù mà cậu ta sắp phải đối mặt. Anh cảm thấy rất khó chịu. Lúc về đến thành phố, Trần Vận Thành nhận được điện thoại của Ninh Quân Diên, hỏi anh sao vẫn chưa về. Đây là cuộc gọi thứ hai của hắn. Lần đầu tiên hắn gọi vào lúc trưa, hỏi khi nào anh về. Trần Vận Thành bật loa ngoài, tôi vừa ra khỏi cao tốc, nếu không tắt đường thì chắc nửa tiếng nữa là về đến nhà. Em ăn cơm chưa? Chưa. Ừ, khi nào em về rồi mình cùng ăn tối. Trần Vận Thành cúp điện thoại, tập trung lái xe. Tầm nửa tiếng sau, khi trời tối đen như mực, anh về đến khu nhà của Ninh Quân Diên. Xe còn chưa vào đến cổng khu, anh đã thấy bóng người cao gầy đứng dưới ánh đèn đường. Ninh Quân Diên mặc áo khoác dài, quàng khăn, đứng đợi anh ở cổng khu nhà. Qua cửa kính xe, Trần Vận Thành thấy hắn được bao bọc bởi ánh đèn ấm áp và dịu dàng. Anh nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác khó chịu suốt đường đi trở nên đắng chát. Anh đạp phanh, đổ xe bên đường, cách Ninh Quân Diên rất gần. Ninh Quân Diên trảo bước đi tới, vòng qua đầu xe, đứng trước cửa ghế lái. Trần Vận Thành mở cửa, rướn người ra, túm cổ áo Ninh Quân Diên kéo hắn xuống, rồi hôn lên môi. Bây giờ hắn còn sớm, trước cổng khu nhà vẫn có người qua lại. Nhưng lúc này, Trần Vận Thành chẳng màng đến ánh mắt của họ nữa. Ninh Quân Diên chỉ ngây người một chốc, sau đó ôm lấy Trần Vận Thành, hôn anh thật sâu. Không biết hôn được bao lâu, Trần Vận Thành đẩy Ninh Quân Diên ra, tay đỏ bừng. Anh ngồi trên ghế lái, hai tay túm chặt vô lăng. Ninh Quân Diên vẫn đứng bên cửa xe nhìn anh. Nhớ tôi thế cơ ạ? Trần Vận Thành không nhìn hắn, chỉ hỏi. Đây ăn cơm ở đâu? Về nhà, tôi nấu cho mà. Anh gật đầu. Đỡ. Về đến nhà, Trần Vận Thành cởi áo khoác vào nhà vệ sinh rửa tay. Ngay sau đó, anh bị Ninh Quân Diên ôm lấy từ đằng sau. Hắn ngắm anh trong gương. Em gậy đi rồi. Khoảng thời gian qua, hai người đều bận rộn, Ninh Quân Diên gần như không có thời gian rảnh để ngắm Trần Vận Thành thật kỹ. Anh gầy hơn trước, công việc ngắn hạn mà anh nhận thuộc loại công việc nặng nhọc nhất, do đó tiền lương mới cao. Anh cẩn thận chà đứa tay, hỏi hắn. Hôm nay không tăng ca hết? Ừ, không tăng ca. Ban nãy Trần Vận Thành chủ động hôn Ninh Quân Diên, bây giờ lại bắt đầu cảm thấy ngại. Anh không nhìn người trong gương, chỉ nói. Làm xong bữa tối rồi hả? Xong rồi. Ninh Quân Diên hôn đỉnh đầu anh, rời khỏi nhà vệ sinh. Ra ăn cơm thôi. Trần Vận Thành không kìm được, đưa tay xoa đầu. Anh cảm thấy từ lúc mình cắt tóc xong, Ninh Quân Diên rất thích hôn lên đầu anh. nên quân viên ráng sườn bò cho bữa tối, ăn kèm với rượu vang. Nếu thắp thêm cây nến ở giữa bàn thì bầu không khí sẽ trở nên lãng mạn hơn. Nhưng Trần Vận Thành không thạo dùng dao nĩa, cứ làm chúng kêu lách cách. Nên quân viên nói, chiều nay có một ca phẫu thuật khẩn cấp, khá phức tạp, làm xong cứ nhớ đến em mãi. Nghe vậy, Trần Vận Thành cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn hắn, tiếp tục chiến đấu với dĩa sườn bò trước mặt. Lát sau, anh thấy đối phương im lặng, anh chủ động mở lời. Khi nào anh được nghỉ tết? 30, nhưng trong kỳ nghỉ lại phải đi trực 2 hôm. Anh định đi đâu đón tết? Nên quân viên nhìn anh. Không đi đâu cả, chỉ ở bên cạnh em thôi. Trần Vận Thành cầm lòng chẳng đặng, ngước mắt lên rồi lại cụp xuống ngay. Anh không đoàn tụ với gia đình hết? Tối mai, nên quân viên nói. Tối mai nhà tôi tụ tập. Trần Vận Thành gật đầu. Ồ. Em về với tôi đi. Đồ kiểu gì thế? Anh cười. Tôi về cùng anh với thân phận gì? Chúng ta có thể kết hôn. Em về với thân phận bạn đời của tôi. Giọng hắn rất bình tĩnh, không hề có ý đùa cợt. Sau đó, hắn lấy một hộp nhẫn hình vuông từ túi áo ra. Tôi đã đặt làm nhẫn cầu hôn rồi. Hết chương 54. Hết quyển 1. Chương 55. Trần Vận Thành ngỡ ngàng nhìn hộp nhẫn nhỏ tinh xảo trên bàn. Ninh Quân Dương mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn nam kiểu dáng đơn giản. Hắn vuốt nhẹ bề mặt nhẫn, cất giọng dịu dàng đầy mê hoặc. Có được không em? Vị đắng chát tích tụ trong lồng ngực cả tối nay dồn hết lên khoang mũi. Trần Vận Thành cười gượng, cố gắng để giọng mình tự nhiên hơn một chút. Đừng có đùa nữa. Ninh Quân Dương chăm chú nhìn anh. Tôi rất nghiêm túc. Trần Vận Thành cúi đầu, xiên miếng sườn bò đang ăn dở. Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này? Ninh Quân Diên tựa vào lưng ghế. Thấy em thiếu cảm giác an toàn, nên tôi muốn cho em được an toàn. Trần Vận Thành ngây người, anh không phản ứng lại ngay được. Dường như vẫn đang chìm trong lời nói đầy mê hoặc đó. Một lát sau, anh mới túm mái tóc ngắn tủn của mình. Cuộc hôn nhân này đâu có được pháp luật công nhận. Dù ít đọc sách báo, nhưng anh vẫn biết nhà nước không công nhận hôn nhân độc tính. Nên quân viên cảm thấy lạ. Tại sao phải cần pháp luật công nhận? Lời thề của tôi đáng tin hơn tất cả mọi thứ. Anh đặt dao nĩa xuống, hai tay xoa mặt. Đừng đùa nữa. Nên quân viên nhớ mày. Tôi nói rồi, tôi không đùa. Nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc, nhanh quá. Cái gì nhanh cơ? Anh nhanh quá. Hắn hơi không vui. Tôi không nhanh, hôm nọ là lần đầu tiên. Mất mấy giây, Trần Vận Thành mới phản ứng được, hai má đỏ bừng. Ý tôi không phải thế. Vẻ mặt Ninh Quân Diên vẫn lạnh tanh. Trần Vận Thành hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Kết hôn là chuyện rất quan trọng, dù không có pháp luật ràng buộc, tôi cũng không thể tùy ý quyết định. Anh nói một cách khéo léo, nhưng Ninh Quân Diên vẫn hiểu. Em không muốn đeo nhẫn của tôi sao? Trần Vận Thành đáp lại một cách khó khăn. Giờ thì chưa. Khi nào mới được? Ninh Quân Diên kiên nhẫn hỏi. Trần Vận Thành lắc đầu. Tôi không thể đưa ra thời hạn chính xác được. Ninh Quân Diên ấn tay lên hộp nhẫn. Thôi được rồi. Dứt lời, hắn cứ ngồi mãi bên bàn ăn, bình tĩnh nhìn anh. Tay vẫn giữ khư khư hộp nhẫn. Nhưng Trần Vận Thành có thể nhìn thấy nét hồi thẫn trong đôi mắt Ninh Quân Diên khi hắn cụp mi. Bầu không khí này khiến Trần Vận Thành hơi bức rứt. Anh đứng dậy, dọn bát đĩa vào phòng bếp. Đến lúc rửa bát xong đi ra, anh thấy Ninh Quân Diên vẫn ngồi thừ ra bên bàn ăn, như thể không hề nhúc nhích. Trên tay hắn vẫn là hộp nhẫn đang mở. Hắn ngẩn người nhìn cặp nhẫn trong đó. Anh kéo ghế ngồi gần hắn, đầu gối chạm vào đùi đối phương. Ninh Quân Diên ngước mắt nhìn anh. Làm gì thế? Trần Vận Thành cảm thấy khó chịu như thể mình mới là người đi cầu hôn rồi bị từ chối. Anh gọi. Ninh Quân Diên. Hắn bình tĩnh đóng hộp nhẫn, hỏi. Sao vậy? Trần Vận Thành lại gọi. Ngon ngon. Ninh Quân Diên hơi bối rối, lát sau xoa đầu anh. Từ khi cắt tóc, Trần Vận Thành cũng rất thích tự sờ đầu mình. Tóc anh ngắn ngủn, không cứng cũng chẳng mềm, sờ rất thích. Sờ thích lắm có đúng không? Anh cố gắng làm hắn vui lên. Hắn luồn tay vào tóc anh, ngón tay áp vào da đầu, rồi trượt xuống, xoa làn da mềm mại ở gáy. Tôi có thể hôn em không? Trần Vận Thành nhìn vào mắt hắn. Sao lại hỏi thế? Em từ chối lời cầu hôn của tôi rồi. Từ chối lời cầu hôn của anh? Chứ đâu có từ chối anh. Ừ. Trần Vận Thành bật cười. Ừ cái gì? Trước khi Ninh Quân Viên trả lời, anh ôm mặt hắn, rồi một lần nữa, chủ động hôn lên môi. Nụ hôn nhẹ nhàng và dịu êm. Trần Vận Thành tách ra rất nhanh, nhìn đối phương bằng đôi mắt, ánh lên nét vui vẻ. Tôi bị kích thích rồi. Trần Vận Thành cúi đầu, nhìn liếc qua. Ninh Quân Viên nói tiếp. Chiều nay làm phẫu thuật xong, vừa nghĩ đến em là tôi đã thấy kích thích rồi. Tuy ngượng ngùng, nhưng anh vẫn hỏi. Tại sao phẫu thuật xong mới thấy thế? Tinh thần hưng phấn cực độ. Lúc nào cũng thế hả? Kể từ khi gặp em. Trần Vận Thành lại hôn hắn mấy cái. Lúc rời môi, anh thấy hơi buồn cười. Không ngờ có ngày mình cũng sẽ thích kề cận người khác như thế này. Nên Quân Viên vuốt ve vành tay Trần Vận Thành đến khi tay anh đỏ ửng cả lên. Tôi cứ nghĩ em sẽ đồng ý kết hôn với tôi. Em thấy chúng mình không cần phải vội vàng quá. Ninh Quân Viên chậm rãi nói. Nhưng tôi muốn làm em. Trần Vận Thành cúi đầu đầy bất lực. Bác sĩ Ninh, anh đừng nói mấy câu thô tục như thế có được không? Thế đổi cách khác. Muốn quà... Anh vội ngắt lời. Thôi, em hiểu ý của anh rồi, đừng có nói nữa. Hắn có vẻ tiếc nuối. Tôi tưởng em cũng muốn. Trần Vận Thành chẳng dám nhìn vào mắt Ninh Quân Viên, chỉ nhìn chằm chằm yết hầu hơi nhô ra nơi cổ áo hắn. Đâu nhất thiết phải kết hôn mới được làm mấy chuyện đó. Trong một thoáng trầm mặc, Ninh Quân Viên đột nhiên bế thốc Trần Vận Thành lên. Anh vội vàng ôm lấy hắn. Nhẫn! Hay hộp nhẫn lăn lóc dưới đất, Trần Vận Thành kêu lên. Lát nữa rồi nha. Ninh Quân Viên bế Trần Vận Thành cao 1m8 về phòng mình, trông hết sức nhẹ nhàng. Trần Vận Thành cực kỳ căng thẳng, túm chặt lấy áo hắn. Em đâu có nói là bây giờ làm gì đó với anh luôn đâu. Ninh Quân Viên không dừng bước, chỉ nghĩ ngợi một chút rồi nói. Thế thì tôi không vào. Trần Vận Thành chẳng ngờ sẽ có ngày được nghe một người đàn ông nói câu này với mình. Tức thì mặt đỏ bừng, anh ôm chặt lấy vai Ninh Quân Viên. Để em đi tắm đó. Tôi giúp em tắm. Hắn bế anh vào phòng, rồi hất chân đóng cửa. Đây là lần thứ hai Trần Vận Thành ngủ lại phòng Ninh Quân Viên. Khác với lần trước lúc say rượu, lần này anh vốn rất tỉnh táo, nhưng lại có cảm giác đầu óc quay cuồng, mọi thứ trở nên không chân thực. Sáng hôm sau, lúc Ninh Quân Viên dậy thì Trần Vận Thành cũng tỉnh giấc. Hắn phải đi làm nên không gọi anh dậy, chỉ hôn lên má anh mấy cái trước khi rời giường, rồi lặng lẽ thay quần áo, đánh răng rửa mặt. Trần Vận Thành nhắm mắt giả vờ ngủ, thậm chí Ninh Quân Viên ra khỏi phòng rồi, anh vẫn nằm im. Đến khi nghe tiếng đóng cửa ngoài, anh mới mở mắt, vươn tay mò điện thoại. Chắc Ninh Quân Viên đến bệnh viện, không quay lại nữa. Anh ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống, để lộ cơ thể chi chít dấu vết ân ái. Toàn bộ đều là tác phẩm của Ninh Quân Viên. Anh vén chăn ra, nhìn phần đùi trong đỏ tấy của mình. Ninh Quân Viên nói được làm được, nhưng đối với Trần Vận Thành, hành vi ma sát chân anh như tróc da tới nơi cũng chẳng khác nào làm đến bước cuối. Trần Vận Thành xuống giường, tối qua, sau khi bị Ninh Quân Viên bế vào, anh ở trong căn phòng này suốt, nên bây giờ phải về phòng mình thay quần áo. Lúc đứng dậy, Trần Vận Thành thấy hộp nhẫn trên tủ đầu giường. Anh thậm chí còn không nhớ nổi Ninh Quân Viên nhặt nó về để ở đó lúc nào. Anh nhìn hộp nhẫn, do dự hồi lâu rồi mở hộp, lấy nhẫn ra. Vì là nhẫn của nam nên phần đá đính trên nhẫn rất nhỏ, không phô trương nhưng vẫn vô cùng đẹp. Anh chần chừ, đeo nhẫn vào ngón áp út bàn tay trái, vừa như in, không biết Ninh Quân Viên đo kiểu gì. Chợt nhớ ra tối qua hắn nói rằng muốn cho anh cảm giác an toàn. Trần Vận Thành nhìn chiếc nhẫn, cầm lòng chẳng đặn, mỉm cười. Cuối cùng anh tháo nhẫn, cẩn thận cất vào hộp. Chiều nay phải về nhà đoàn tụ với gia đình, nên Đinh Quân Viên không sắp xếp ca phẫu thuật nào. Vừa đến giờ tan làm thì lái xe về luôn. Nói là cả nhà, nhưng thực chất là nhà nội của hắn. Hôm nay nhà họ Ninh từ lớn đến bé đều về đây tụ họp. Mặc dù đã sát Tết, song mấy tuyến đường chính của thành phố vẫn ùn tắc vào giờ cao điểm. Ninh Quân Viên lái xe hơn 40 phút, lúc sẩm tối mới đến khu biệt thự cũ. Ông nội hắn đã sống ở đây nhiều năm, không muốn chuyển ra ngoại ô thành phố. Ninh Quân Viên đổ xe bên đường rồi đi vào căn biệt thự của nhà họ Ninh. Có lẽ hắn là người đến cuối cùng. Từ đằng xa đã thấy trong nhà đèn đốm sáng trưng, nghe văng vẳng tiếng mọi người trò chuyện rôm rã. Cửa phòng khách tầng 1 để mở. Lúc hắn bước vào, cô em họ ngồi gần cửa thấy hắn đầu tiên, nói ngay: "Anh Quân Viên về rồi." Những người khác nghe vậy thì quay sang nhiệt tình chào hỏi. Ninh Quân Viên gật đầu, đi đến bên ông nội đang ngồi trên ghế. Cháu chúc ông năm mới vui vẻ. Ninh Quân Viên biếu ông nội một hộp trà và một ấm tử xa. Ông cụ rất thích, ngắm nghía ấm trà mãi. Thư Dung, mẹ của Ninh Quân Viên, đứng dậy nói: "Con về rồi, thì mình chuẩn bị ăn cơm thôi." Cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn. Bố của Ninh Quân Viên, Ninh Chương Hồng là con trưởng. Ông có một em trai, một em gái. Cả hai đều đã có con. Thường ngày vợ chồng Ninh Chương Hồng không sống ở đây, nhưng Thư Dung vẫn gọi mọi người vào ăn cơm rồi kêu cô giúp việc bưng đồ ăn lên, rất ra dáng chủ nhà. Lúc ngồi vào bàn, Ninh Quân Viên nhắn tin hỏi Trần Vận Thành đã ăn tối chưa. Thư Dung thấy vậy bèn nói: "Nếu không phải việc gấp ở bệnh viện thì đừng dùng điện thoại trong lúc cả nhà tụ họp với nhau." Ninh Quân Viên im lặng nhìn bà, đợi tin nhắn được gửi đi thành công mới cất điện thoại vào túi. Hết chương 55. Chương 56. Em họ của Ninh Quân Viên kém hắn 2 tuổi. Năm nay hai vợ chồng mới sinh được một bé trai. Lúc ăn cơm, em bé được bế đến bàn ăn. Mọi người vui vẻ đùa với bé. Thư Dung ôm bé vào lòng, nựng một hồi, rồi đột nhiên chuyển sang cho Ninh Quân Viên bế. Hắn không kịp chuẩn bị, đưa tay đón bé, ngẩng đầu nhìn bà. Thư Dung đứng bên cạnh hỏi: "Đáng yêu không?" Ninh Quân Viên cúi đầu nhìn em bé trong lòng mình, lạnh nhạt trả lời: "Đáng yêu." Sau đó hắn đứng dậy, đưa đứa trẻ cho mẹ của nó. Lúc này, chú hai của Ninh Quân Viên nói: "Nếu đáng yêu thì cháu mau mau sinh một đứa đi." Ninh Quân Viên nghe vậy chỉ cười, không tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Mọi người ngồi ăn tối rất lâu. Sau bữa ăn, đàn ông trong nhà ngồi quanh bàn tròn hút thuốc lá, nói chuyện. Chỉ có Ninh Quân Viên mặc áo khoác, rồi đi ra ngoài vườn. Thấy hắn đứng dậy, Thư Dung gọi: "Con đi luôn hả?" "Con ra ngoài hóng gió." Một lúc sau, bà cũng mặc áo khoác dậy rồi đi ra ngoài cùng hắn. Năm nay Thư Dung đã ngoài 50 tuổi, bà chăm sóc bản thân rất kỹ nên làn da vẫn rất trắng mịn, bóc dáng cân đối, trông như chỉ mới đầu 4. Hơn 10 năm trước, bà cùng bạn góp vốn mở một bệnh viện thẩm mỹ, giữ chức viện trưởng. Hơn 10 năm qua, việc kinh doanh ở bệnh viện ngày càng tốt, bà cũng ngày càng đẹp hơn, hệt như đại diện quảng cáo cho bệnh viện. Ninh Chương Hồng làm phó viện trưởng của một bệnh viện công lập top 3 thành phố. Nếu nói Thư Dung là kiểu người kinh doanh điển hình, thì ông lại là một học giả khiêm tốn. Tính cách của Ninh Quân Viên được thừa hưởng một phần kiểm lợi, trầm tính từ bố và sự mạnh mẽ, khó kiểm soát của mẹ. Hắn không thân thiết với bố mẹ, dù 20 năm trước không bị bắt cóc, thì hắn cũng chẳng thân với bọn họ. Đèn trong phòng khách chỉ chiếu sáng được một khoảng sân nhỏ. Cây cỏ trong vườn đều chìm vào bóng tối. Thư Dung kéo áo khoác lại cho ấm, hỏi Ninh Quân Viên: "Tết con có phải trực không?" "Có." "Hôm nào trực?" "Mùng 2 với mùng 6. Thư Dung gật đầu. "Thế tối 30 con về đón giao thừa với cả nhà. Mùng 3 con về nhà một chuyến. Hôm đấy nhà mình có khách." "Không." Ninh Quân Viên nói, còn có việc rồi. Thư Dung nhớ mày, Tết còn chỉ có một mình thì còn việc gì nữa, còn gì quan trọng hơn việc đón Tết với bố mẹ? Giọng Ninh Quân Viên hết sức bình tĩnh. Cũng không nhiều, đọc sách, kiếm tiền, mà mấy việc này không quan trọng bằng việc tụ họp gia đình sao? Nói rồi, hắn nghe có tiếng động từ phía phòng khách, quay lại thì thấy ông nội đi ra từ bếp. Hay là hắn đi đến bên cạnh ông cụ, cúi xuống, chúc ông năm mới rồi nói, con còn có việc ở nhà, nên về trước đây. Ông nội khác với bố hắn, tính tình hòa nhã, ôn tồn. Ông cầm tay Ninh Quân Viên, hỏi, nhà con có việc gì thế? Ninh Quân Viên nói khẽ, con giấu một người ở nhà, em ấy đang đợi con về. Nghe vậy, ông cụ liền cười rộ lên, vỗ vai hắn. Mau về đi. Ông đừng nói cho người khác nhé. Ông hứa không nói. Ninh Quân Viên quay lại phòng ăn chào tạm biệt mọi người. Ninh Chương Hồng thấy hắn chưa chi đã về, khẽ nhớ mày, song không hỏi gì mà chỉ gật đầu. Duy có Thư Dung vẫn không hài lòng, đi theo Ninh Quân Viên đến tận chỗ đổ xe. 30 không về được thì thôi, nhưng tốt nhất còn nên dành ít thời gian để về nhà hôm mùng 3. Ninh Quân Viên hỏi, có việc gì à? Mẹ nói rồi, hôm đó nhà mình có khách. Ninh Quân Viên mở cửa, chuẩn bị lên xe. Hắn cảm thấy Thư Dung có vẻ giận, bèn nói, vâng, con sẽ cố về hôm đấy. Bấy giờ Thư Dung mới lùi lại, đứng bên đường nhìn hắn lái xe rời đi. Trước khi đến khúc ngoặt, Ninh Quân Viên nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bà vẫn đứng đó. Tới khi xe trẻ thì bóng dáng bà cũng khuất khỏi tầm nhìn của gương. Lúc Ninh Quân Viên về tới nhà, Trần Vận Thành đang bắt thang treo rèm phòng khách. Hôm nay anh không ra ngoài, tháo toàn bộ rèm trong nhà xuống giặt, sấy khô, rồi lại treo lên. Chẳng phải có cô giúp việc dọn dẹp sao? Ninh Quân Viên đi đến bên cạnh thang, tóm lấy chân Trần Vận Thành. Ninh Quân Viên thuê cô giúp việc đến dọn dẹp vào vài ngày cố định trong tuần. Hẳn là trước khi nghỉ Tết, cô sẽ đến tổng vệ sinh cả nhà. Trần Vận Thành mắc xong rèm, leo xuống thang. Chắc chắn cô giúp việc không làm hết được hết mọi thứ trong một ngày. Dù sao hôm nay em cũng rảnh, nên tháo rèm xuống giặt luôn. Trần Vận Thành bước xuống hai bậc thang, thì Ninh Quân Viên bế thúc anh lên, cọ trán vào má anh đầy lưu luyến. Trần Vận Thành hết hồn, ôm lấy vai hắn. Sao anh về sớm thế? Ăn xong thì về luôn. Tối nay em ăn gì? Sao không trả lời tin nhắn của tôi? Trần Vận Thành vô thức sờ túi quần, mới nhận ra mình để điện thoại trên giường. Cả tối không đụng đến, anh đành nói. Em chưa thấy tin nhắn, hồi nãy em nấu mì. Không được ăn mì gói. Trần Vận Thành vâng về tay đối phương. Anh để ý nhiều chuyện ghê. Ninh Quân Viên nghiêm khắc lặp lại. Không được ăn mì gói. Trần Vận Thành cười đáp. Lần sau em sẽ gọi đồ ăn ngoài, không ăn mì gói nữa. Ninh Quân Viên đi tắm, sau đó kéo Trần Vận Thành đang ở phòng cho khách về phòng mình. Hắn nằm trên giường, ôm anh thật chặt. Trần Vận Thành sờ sờ đầu hắn. Ninh Quân Viên hỏi, em sợ gì thế? Em sợ xem có phải vết thương trên đầu anh vẫn chưa lành hay không? Khi hai người mới gặp lại nhau, Trần Vận Thành cảm thấy Ninh Quân Viên đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng một thời gian sau, anh lại cảm thấy hắn vẫn giống hệt như xưa. Chưa khỏi, bị tổn thương ở bên trong, em không sợ thấy đâu. Trần Vận Thành cười, nhéo mũi Ninh Quân Viên, rồi lại chuyển sang nhéo tay hắn. Khi còn nhỏ, anh hay làm thế. Hắn chỉ ngơ ngác nhìn anh, chưa bao giờ nổi cấu. Ninh Quân Viên của hiện tại cũng không tức giận, nhưng sẽ hôn anh nồng nhiệt. Đến khi cả hai đều thở dốc, Trần Vận Thành đẩy hắn ra, hỏi, tối nay có những ai đến nhà ăn cơm thế? Anh chưa bao giờ nghe Ninh Quân Viên kể về gia đình mình. Hắn nghiêm túc trả lời, ông nội, gia đình chú hai, cả nhà cô và bố mẹ tôi nữa. Trần Vận Thành nhớ 16 năm trước, mình từng gặp bố mẹ của Ninh Quân Viên. Anh không còn nhớ gương mặt họ, nhưng trong ấn tượng của anh, đó là một người đàn ông trung niên tuấn tú và một người phụ nữ xinh đẹp, thanh lịch. Tình cảm của anh với bố mẹ không tốt hả? Trần Vận Thành thấy hơi lạ. Anh nhớ khi tìm thấy Ninh Quân Diên, bố mẹ hắn vô cùng xúc động. Mẹ hắn còn đau lòng khóc nức nở, ôm lấy con trai. Ninh Quân Diên đáp: không thể nói là tốt hay không, có lẽ tôi vẫn chưa đạt được kỳ vọng của họ. Anh giỏi giang như thế rồi mà vẫn chưa đạt được kỳ vọng của họ sao? Trần Vận Thành cảm thấy thật khó tin. Anh chống tay để ngồi dậy, nhưng Ninh Quân Diên nhất quyết ôm ghì anh vào lòng, hùng dữ nói: không được động đậy. Thế là Trần Vận Thành nằm im. Bấy giờ Ninh Quân Diên mới hài lòng xoa đầu anh. Tôi không còn nhớ rõ chuyện hồi bé, chỉ nhớ sau khi họ đón tôi về vào năm tôi 14 tuổi, bà ấy đưa tôi đi học bù như điên, nhất quyết không cho tôi học lại lớp dưới, mà bắt phải thi vào lớp 10 như những đứa trẻ 15 tuổi khác. Hồi ấy, Ninh Quân Diên đã bỏ lỡ 4 năm học, bị các bạn cùng lứa bỏ xa. Thư Dung là người sống có kế hoạch, bà yêu Ninh Quân Diên, đứa con trai duy nhất của mình, vì yêu nên càng kỳ vọng nhiều hơn. Sau khi sự đau khổ vì lạc mất con và niềm hạnh phúc lúc tìm được con qua đi, bà bình tĩnh lại, bắt đầu đặt lên vai con trai và cả chính bản thân áp lực khổng lồ. Bà tin rằng con trai mình là người ưu tú nhất, nên ép Ninh Quân Diên phải nhồi kiến thức của 4 năm học trong 1 năm hệt như bị điên. Có lẽ Ninh Chương Hồng không đồng tình với suy nghĩ của bà, nhưng ông chưa bao giờ lên tiếng can ngăn. Ông dành thời gian nhốt mình trong phòng sách với đống tài liệu, văn kiện lịch sử, hoặc vùi đầu vào phòng nghiên cứu, thí nghiệm và bệnh viện. Thi thoảng, khi thấy Ninh Quân Diên thức đêm học bài ở nhà, ông cũng chỉ nói một câu hết sức tẻ nhạt: cố lên, đừng làm mẹ con thất vọng. Đối với Ninh Quân Diên, học hành không phải chuyện gì quá khổ sở. Vì thế, hắn thờ ơ với bố mẹ, chịu đựng sự kỳ vọng thái quá của Thư Dung trong suốt thời gian dài. Cho đến một tối nọ, hắn cũng chẳng biết mình nghĩ gì mà đột nhiên gạt hết sách vở sang một bên rồi rời khỏi nhà. Đi chưa được bao xa thì bị bố mẹ kéo về. Thư Dung hoảng loạn hỏi hắn muốn đi đâu. Ninh Quân Diên nói với mẹ bằng giọng lạnh nhạt: con muốn đi tìm Trần Vận Thành. Nghe thế, Ninh Chương Hồng nhíu mày. Thư Dung túm lấy vai hắn, căng thẳng hỏi: con tìm nó làm gì? Họ biết Trần Vận Thành là đứa bé sống cùng Ninh Quân Diên ở nhà kẻ buôn người. Còn nhớ cậu ấy? Hai vợ chồng nhìn nhau. Thư Dung túm tay Ninh Quân Diên nói với hắn: còn nhớ nó làm gì? Nó về nhà với bố mẹ rồi, con không tìm được đâu. Cậu ấy không có bố mẹ. Thế nó sẽ có người thân khác, vả lại nó cũng không nhớ con đâu. Hai đứa có cuộc sống của riêng mình, sau này sẽ có bạn mới, lâu dần nó sẽ quên con cũng sẽ quên nó. Ninh Quân Diên lắc đầu: con sẽ không quên Trần Vận Thành. Thư Dung sầm mắt: con mà còn nói như thế nữa là mẹ giận con đó. Ngoan nào, về nhà với bố mẹ, đừng nghĩ đến nó nữa. Kể từ hôm đó, ngoài việc đưa Ninh Quân Diên đi học bù, Thư Dung còn đưa hắn đến gặp bác sĩ tâm lý. Bà không muốn con mình nhớ đến hay nhắc tới khoảng thời gian trước. Bà cảm thấy đó là tổn thương tâm lý của Ninh Quân Diên và của cả chính mình. Chỉ cần Ninh Quân Diên nhắc tới cái tên Trần Vận Thành, bà lập tức nói đi nói lại rằng Trần Vận Thành đã quên hắn rồi. Hai đứa chẳng là gì của nhau, về sau sẽ gặp được người quan trọng hơn. Ninh Quân Diên không thích Thư Dung càm ràm như kẻ điên, thế nên từ đó trở đi không bao giờ đề cập tới Trần Vận Thành nữa. Hết chương 56.